chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 11 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đúng như ông bà mình nói, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Kể từ ngày tự đến văn phòng trường ở, ông Thống, thư ký văn phòng, vui vẻ hơn và khỏe mạnh hẳn ra. Sáng sớm ngày khai mạc kỳ thi trọng đại, mặt trời chưa kịp mọc giữa ngọn cây phượng ở góc sân, thì tự đã thấy ông thư ký văn phòng trong bộ âu phục kaki vàng, áo có đôi cầu vai to bản, đi tới đi lui với nét mặt vô cùng hớn hở. Thay cho dốc dáng khô cứng, bước chân liêu xiêu hàng ngày là một con người hoàn toàn khác. Vẻ mệt mỏi buồn bã được xóa đi mà hiện lên sự non tươi mạnh mẽ như những chòi lọc biếc báo hiệu mùa xuân đã về. Một số giáo viên đoán già đoán non về sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng đó. Có một vài người tìm tự để hỏi, song không có được câu trả lời thỏa đáng. Có người cho rằng ông Thống đang cảm nhận vai trò quan trọng của mình trong việc bảo quản đề thi lần này khi thấy ông quay cuồng giữa sự quyên náo, hỗn loạn của đám đông phụ huynh cùng hai người công an dựng lại được hai cánh cổng trường, dùng thừng buộc chặt rồi đứng ở đó canh giữ trật tự cho ngày thi đầu tiên. Để đồng cảm và sẻ chia điều kỳ lạ đang xảy ra trong tâm hồn ông Thống, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 12 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Trời, kẻ tự nhận mình là thông minh siêu việt không thể có cách ăn nói xử sự như thế lúc này. Đứng ở ngoài sân, nghe giọng sằng sở, buông tuồng của Thuật. Tự nghe như một tội phạm bị tra khảo. Buồn thay, số phận anh lúc này dường như nằm trong tay Thuật. Trong cái mảnh giấy mong manh kia, có một đấng quyền uy. Anh đang ở trong cuộc chơi hết sức vô lối của định mệnh. 3 tháng trồng cây không bằng 1 ngày trong quả. Ngột lên trong tự bao nỗi lo âu. Những kẻ suốt đời sống với tâm niệm dâng hiến là những kẻ suốt đời khắc khoải lương tâm. Huống hồ, lứa tầm nuôi đứng này gặp lúc bất thuận mọi điều. Chưa bao giờ thầy và trò rơi vào một cuộc dây ép khủng khiếp như thế. Đời chưa hẳn là một dải muối dưa hỏng như đã bốc mùi khai khản rồi. Quỷ nhe nanh múa vuốt, giễu võ dương oai trước người hiền. Người không mạnh, ma ám liền. Thầy phải gồng mình chống trả để đóng vai nhân vật lớn chính diện. Trò chao đảo giữa cơn sói lóc, có lực bức linh hồn ra khỏi qua niên. Thầy giỏi, trò chăm, một cặp phạm trù đương nhiên quá thành hiện thực cá biệt hiếm hoi, mỗi mòn mong chờ. Đưa mảnh giấy in đề thi ra trước mắt, mép Thuật nhếch một cái cười bí ẩn. Chưa lúc nào mặt hắn giống như mặt ác quỷ và tự căm ghét hắn như lúc này. Nhưng mà hóa ra tự lại phải hàm ơn Thuật. Bộ mặt ác quỷ của Thuật, kỳ lạ thay, lại biến thành gương mặt phúc hậu. Từ bi của Đức Phật Tổ ban ân huệ cho tự. Cái đề thi văn đó là phước lành Đức Chúa Trời ba ngôi ban thưởng cho anh, cho người lành dưới thế. Đó là lộc trời, là sự phù hộ độ trì của tất cả các phúc thần cao cả mà con người tôn thờ, là ân ưu của tổ tiên trao cho anh và tất cả mọi kẻ lòng ngay và thẳng trên cõi đời này vào mùa thi này. Cái đề thi văn, tấm gương soi để anh ngắm mình. Ngắm mình là cái thú thẩm mỹ của tất cả mọi ý thức. Chao ôi, thì ra. Ừ, ước cho là cuộc đời là dại dưa muối hỏng đi. Ừ, thì cổ đời này còn đang nhúc nhúc, bọn bất lương thì nhăm nhe chiếm đoạt công sức của cải, vinh quang sở hữu của người khác. Ừ, thì lúc này, đứa nào có suyệt văn tơ là đứa ấy tha hồ xài điện. Đúng như Xuyến đã cung cấp một hình tượng diễn đạt khá đắt câu thành ngữ hung sống móng vất. Ừ, thì bây giờ bất cứ một đứa trẻ ranh nào mới nước mắt học trò cũng có thể dinh giác mặt mày lên hành hạ kẻ đáng là thầy nó để thỏa mãn lòng hụm của và bòn mót cả mấy đồng bạc của kẻ khố đây. Ừ, thì người có tài có đức đang khốn khổ vì bị xúc phạm, bị cướp giật, bị tước đoạt. Tiền và quyền đang ngự trị, chi phối nền tảng đạo đức. Và ở cái trường trung học cỏn con này, cảnh chợ trời hỗn mang lắm khi đã lấn át cả sự cao cả của nơi thánh đường. Ừ thì cuộc sống còn bao nghịch lý và cảnh đời lộn ngược đang diễn ra hàng ngày. Ừ thì còn biết bao nỗi buồn phiền đang quầy quả và nợ nần từ quá khứ vẫn còn nguyên chưa được giải trình thanh toán. Ừ thì hãy cứ cho là vậy. Thì cũng không phải không có những thời khắc tuyệt hảo. Dẫu có là ảo tưởng, cũng có giá trị tạm thời. Giữa nỗi bất biến triền miên, vẫn có khi hài lòng thật sự. Những cảm xúc thánh thiện, không tì vết, ố quen, ở cái đêm Noel giá lạnh đã xa. Chưa hề mất dấu tích giữa cái ê chề của đời thường hôm nay, đã chứng tỏ một chân lý cao cả. Bên cái đời sống vật chất thế phẩm, còn một cuộc sống tâm linh mãnh liệt với những rẽo đường phát triển riêng rẽ, bất diệt. Con người còn có giá trị tự thân của chính nó. Đang là lúc bán sách đi để trang trải, nhưng đã có và vẫn đang tồn tại một kiếp sống nhẫn nại, tích tụ hiểu biết và cảm nhận. Đã có một thời say đắm, nay cơ bản vẫn vậy, khác chăng là trái tim đang cô đã bớt đi cái biểu hiện bồng bột bên ngoài. Khác chăng là càng ngày càng sâu lắng, khúc chiết và vững tin hơn vì đã vượt qua thời hồn nhiên măng tơ tự phát, nhận ra cái phức điệu của đời thường quen thuộc. Với 24 chữ cái vẫn có thể ghi chép được kiệt tác truyện kiều, vẫn có thể tìm thấy lối đi tuy eo hẹp để vượt qua thói đời biển lặng điệp trùng. Vì cũng đã vượt qua vở ấu thơ ngưỡng vọng không gian bao la, nhận ra cái hư vô của khoảng trời xa lắc, trở lại với chính mình khi đã thanh lọc, đã trở nên trong trẻo hoàn toàn. Tuổi 43 hướng nội, dẫu bời bời ngoại cảnh, vẫn tìm được hang ổ khu trú yên lành để khai triển đức tin và hiểu biết. Với công việc của người thầy, tự đã đạt được cái trị số mà anh mong muốn, tự do tỏa sáng. Anh nhân mình lên qua công việc cao quý giáo dưỡng con người bằng sự thăng tiến của tâm hồn và trăm ngàn nỗ lực tỉ mẩn hàng ngày. Tập viết một hàng chữ phấn trên bảng đen dài rộng cho thẳng hàng. Sửa cái tật nói nhanh, nuốt chữ mỗi khi xúc động. Học thuộc lòng một câu thơ cổ để diền dẫn. Sưu tầm một danh ngôn, tra cứu một điển cố. Chữa một câu văn sai cú pháp, sửa một lỗi chính tả. Khám phá một tư tưởng độc đáo, tìm kiếm một vẻ đẹp tâm hồn. Từ một việc nhỏ nhặt, tự cũng đặt hết mình lên bàn cân đo lường. Anh không nửa đời nửa đoạn, bao giờ cũng đi tới đầu nút của đoạn đường cần đi. Hạnh phúc lớn lao nhất, không gì sánh nổi, và căn nguyên của hạnh phúc đời anh là ở chỗ đó, cái thiên tính, thiên chức làm người của anh. Trong văn phòng, chỉ có Dương bí thư chi bộ đang ngồi chỉnh tề trên chiếc ghế đặt ở vị trí chủ tọa giữa cái bàn họp. Sau lưng ông là bức tường treo la liệt bằng khen cờ thưởng. Giây phút hồn nhiên vui vẻ sáng nay chỉ là một khoảnh khắc nhất thời. Giờ, ông lại trở lại vẻ nghiêm nghị quen thuộc hàng ngày. Nâng trân trọng tờ báo thành phố, hai mắt kính chú mục, ông đọc bài xã luận với giọng đọc vừa đủ cho chừng 10 người nghe. Giọng ông chan ấm, ông nuốt hơi nhả chữ, ngưng nghỉ mỗi khi gặp đầu chấm, gặp dấu chấm, dấu phẩy, hết sức chính xác, lại uống lưỡi thật rõ những lúc gặp phụ âm TR, XC. Cứ như ông làm nhiệm vụ phát thanh viên đọc bản tin chậm, hoặc là đang đọc mẫu cho học trò cấp 1 viết chính tả vậy. Ông đọc không chút biểu cảm. Ngày hôm nay, 25 tháng 8 năm 1982, 109.121 học sinh của thành phố ta tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học trên 30 hội đồng thi và 603 phòng thi. Tất cả các hội đồng thi đều đã tổ chức kiểm tra, xem xét điều kiện thi. Những gì không hợp lệ đã được xử lý theo đúng quy chế ban hành. Theo kế hoạch, sáng nay sẽ thi môn văn 150 phút. Tự đã khiến cho bài xã luận bị đứt đoạn khi dông thẳng từ ngoài sân vào văn phòng, không kìm nén được sung sướng. Giọng hai nắm tay xuống bàn như chuông reo, như trống nổi. Được rồi, chắc chắn là được rồi, anh Dương ơi. Tự đã làm Dương giật mình kinh động. Đặt tờ báo xuống bàn, mắt người bí thư ngay ra, rồi hai con mắt chớp nháy, nhấn nhác liên hồi. Tới khi Tự lặp lại tiếng reo lần thứ hai, thì ông bỏ kính, ngơ ngẩn. À, Tự đây hả? Nhưng mà đồng chí này, được là được cái gì nhỉ? Tự đứng phát dậy, biết ngay rằng mình thể hiện niềm vui không đúng chỗ. Nhưng đã lỡ rồi, làm sao có thể không giải thích? Anh hạ giọng, cố cho nó thật bình thản. Có lẽ là học sinh của tôi có thể làm tốt đề thi văn này, bởi vì chẳng có sự nhún nhường của kẻ yếu nào, có giới hạn với kẻ nắm sức mạnh trong tay. Nhận ra hai mắt kính của người bí thư dương lên quăng quắc, Tự biết ngay mình là sai lầm một lần nữa, và anh liền im bặt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu vậy, tâm hồn Dương có những bốn cửa sổ biểu hiện. Bởi vì với Dương, hai mắt kính cận chẳng phải chỉ là hai thấu kính hội tụ, hai vật thể vô hồn. Chúng là một bộ phận hữu cơ của thị giác Dương. Chúng đóng vai trò đắc lực trong việc giúp Dương soi mói, nắm bắt cái mà Dương vẫn gọi một cách thô thiển là sinh mệnh chính trị của mọi người. Những ngóc ngách bí ẩn lắt léo luôn biến hóa như Dương vẫn nghĩ. Trong mấy phút yên lặng, dưới cái nhìn săm soi của bốn con mắt Dương, Tự bỗng cảm thấy đang phải chịu một sức ép tâm lý hết sức nặng nề. Dương đang lột trần, đang lộn trái anh ra để lục soát khám xét. Lòng tự trọng đã bắt Tự cất lời phản kháng. Anh ngẩng lên mặt nhìn Dương, hai ánh mắt mạnh như hai lực đẩy, khiến Dương phải tắt ngay luồng mắt dò xét nghi ngờ. Anh Dương này, anh không còn đủ lòng nhân hậu để tin rằng vẫn còn nhiều tấm lòng trong sáng ư? Bị bất ngờ, Dương há hốc miệng kêu ơ một tiếng kinh ngạc. Tự dồn tiếp, anh có biết rằng anh đang đối mặt với ai đây không? Ơ kìa, đồng chí Tử, anh hãy dứt bỏ cái bề ngoài nho nhã đi. Anh đọc sách triết học nhiều, anh có đọc đến câu này chưa? Trong mỗi chúng ta đều sống sót một người bàn cổ dưới hình thức tiềm năng. Chúng ta thực sự chính là con cháu của những kẻ sát nhân. Anh có hiểu câu nói ấy không? Đồng chí Tự, đồng chí nói gì thế? Anh không hiểu tôi nói gì à? Vậy thì tôi phải diễn giải vậy. Anh vừa dương mắt nhìn tôi với những ẩn ý gì vậy? Có phải anh đang lặp lại cái logic đơn giản quen thuộc như một công thức rằng không có gì là ngẫu nhiên cả, cái gì cũng cần phải truy nguyên quyền lợi giai cấp và nguồn gốc vật chất của nó? Bởi vậy, anh nghi ngờ niềm vui hồn nhiên của tôi, rằng có lẽ thằng cha này nó biết đề thi từ trước, rằng nó đã ăn tiền để làm đáp án tung cho thí sinh. Chỉ có kẻ trúng quả đậm mới hứng chí như nó thôi. Mắt anh là mắt đại bàng nhìn xa 10 km, là mắt kính hiển vi soi được con tinh trùng trong hạt bụi. Mắt anh cái gì cũng nhìn rõ, nhưng thật sự mắt anh chỉ là những cánh cửa mở vào đêm đen thôi, chỉ là mắt mật vụ chuyên đi lật tẩy. Kìa đồng chí Tử, đồng chí hiểu lầm. Cho tôi nói hết đã. Hôm rồi ông Thống có nói tới cái điển tích thầy cúng Quý Hàm nước Trịnh, nhưng chưa rõ. Hôm nay tôi giải thích thêm. Thầy cúng Quý Hàm nước Trịnh bên Tàu ngày xưa giỏi lắm, nhìn ai cũng biết sống chết ra sao, rủi mai mất còn thế nào, đốn trúng từng ngày từng giờ chính xác như thần. Những người nước Thịnh hãy cứ trông thấy ông ta là bỏ chạy. Xe sắc quá, soi mói đến tận gan ruột người, không sống được với ai đâu ông Dương à. Dương chúm môi như thổ lửa, thổi một hơi dài. Tháo kính ra, ông rút khăn tay miết vào hai mắt kính, động tác như vô tri. Ông khó chịu. Trước nay có bao giờ như thế nhỉ? Trước nay ông là kẻ độc quyền ban phát điều hay lẽ phải. Trước nay là nhất hô bất ứng, hoặc ông nói mọi người tiếp thu đến đâu thì không rõ, nhưng thải thải đều im lặng. Nhưng còn bây giờ, hóa ra là phản ứng giai cấp nó dai dẳng đến thế đấy. Đó là kết luận sau mấy phút im lặng, sâu chuỗi những phản ứng của Thuật, ông Thống và bây giờ Hoa Tự. Với mỗi lời nói của ông, kết luận ấy khiến ông trở lại điềm tĩnh. Ông xua hai tay, đầu gật gật. Không sao, không sao, đồng chí cứ nói được là tốt. Các bậc tiền bối đã dạy, người nói không có lỗi, người nghe phải sửa mình. Tôi có gì sai, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Ngược lại, đồng chí cũng thế, có phải không? Tự im lặng, buồn thiểu. Mặt vừa tắt niềm hào hứng, bộc lộ mình vừa thấp thoáng, vừa ẩn nhẫn, cam chịu. Dương Xoa soàn soạt hai bàn tay trắng, càng chủ động và tự tin hơn. Đồng chí nói hết rồi, thì tôi nói. Tôi không giận gì đồng chí đâu. Nói thật đấy, bởi vì tôi cũng có lỗi. Tôi gây cho đồng chí sự hiểu lầm. Đúng thế. Bởi vì, nói thật với đồng chí nhé, đồng chí là quần chúng cảm tình của chi bộ, nên tôi có lộ ra sự thái quá trong sự quan tâm thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng phương ngôn có câu, thái quá bất cập. Vậy tôi xin ghi điều này. Nuốt nước bọt đánh ực như một dấu chấm, ngắt đoạn gọn ghẽ, ông bí thư tiếp. Vậy thì nỗi lo của tôi là ở đâu? Ở chính cái môn văn của đồng chí đấy, đồng chí Tự à. Văn chương tự cổ vô bằng cứ, văn chương là tư tưởng, mà tư tưởng thì nó như lương rút bùn, như anh chàng Tôn Ngộ Không, 72 phép biến hóa thần thông. Sai đấy, đúng cũng đấy, lập lờ phản trắc cũng là ở đấy. Văn chương là chỗ dễ mất lập trường nhất đấy, đồng chí Tự à. Đồng chí, chắc chưa quên, điều tôi nói hồi đồng chí làm thơ mùa cúm chứ. Sai một ly đi một dạng dặm là thế đấy. Giữ đường lối là công việc khó khăn lắm, chứ không dễ đâu. Liếc mắt, thấy Tự ngoảnh mặt đi, Dương cao giọng tiếp. Tôi còn nhớ hồi còn công tác ở huyện ủy, chúng tôi mở một đợt công phá tư tưởng tiểu tư sản, hoang mang dao động, không tin tưởng ở sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau một tuần chăn cờ, dán áp phích, rồi cho học sinh, thanh niên, chiều nào cũng đi hô khẩu hiệu, có tính chất áp đảo. Tôi cho truy quét mấy tụ điểm của các ông giáo dạy văn ở địa bàn huyện và các xã lân cận. Mấy anh trí thức này dở nho học, dở tay học là chúa phức tạp. Thơ ca, hò dè, tiếu lâm hiện đại, châm biếm, đã kích chế độ, đường lối chính sách, cán bộ lãnh đạo từ đây mà ra cả. Phở không người lái, mỗi người làm việc bằng hai, để cho chủ nhiệm mua đài, mua xe, vân vân. Đồng chí còn nhớ những câu ca phản động ấy không? Cứ bảo là của dư luận. Thế mà tôi truy được đích danh thủ phạm là một lão giáo viên dạy văn cấp 2 đấy. Thằng cha này con nuôi địa chủ. Ồ, con nuôi thôi mà mê muội quá. Tôi gọi lên, đấu 3 ngày 3 đêm, hắn cứ trơ ra. Cuối cùng, tôi phải giở ngón đòn lợi hại cuối cùng. Anh có hiểu rằng, sinh mệnh chính trị của anh đang nằm ở trong tay tôi không? Hắn mới rúng tứ túc lại. Em gian anh, em xin nhận, mong anh cứu vớt linh hồn em. Thoáng một nét cười ngạo nghễ trên cái miệng rất tươi, vẫn giữ kín hai hàm răng hạt gạo, Dương hạ giọng. Bây giờ, các lớp tiếng Anh mở đầy, có vấn đề gì đâu. Nhưng lúc ấy, học tiếng Anh là có vấn đề chứ. Chủ nghĩa Mác dạy ta quan điểm cụ thể, lịch sử là vậy. Lịch sử là vậy. Tôi phải giải tán liền mấy lớp Anh văn. Bây giờ đang chống Mỹ, học tiếng Anh, tiếng Mỹ làm gì? Hay là để nghe đài Hoa Kỳ và vượt tuyến vào Nam? Còn chuyện này nữa, kể để đồng chí tham khảo. Nhân ngày thành lập đảng 3 tháng 2, đội kịch trường cấp 3 huyện trình diễn vở kịch Người tù vượt ngục. Tôi và đồng chí bí thư huyện ủy đến xem tổng duyệt. Xem xong, đồng chí bí thư nhận xét, không hay lắm, nhưng khuyến khích tự biên tự diễn nên coi như là hay. Tôi kiên quyết phản đối. Tôi nói, ngay cái tên vở kịch cũng đáng phê rồi, sao lại là người tù mà lại vượt ngục nữa? Người cộng sản bị đế quốc nó bắt giam, không thể gọi là người tù được. Nhận là người tù, hóa ra mình công nhận pháp luật của đế quốc là làm mất uy thế chiến sĩ cộng sản. Hơn nữa, trong huyện ta hiện nay có một trại tù hình sự. Cho diễn dở này khác nào khuyến khích phạm nhân vượt ngục, hoàn toàn bất lợi về mặt tư tưởng. Nghe tôi phân tích xong, đồng chí bí thư chặt chặt lưỡi. Đồng chí công tác lâu ở tuyên quấn và bên ngành công an có khác, nhìn vấn đề rất sâu. Mình thú thật chẳng biết mô tê gì, nhìn hạt tóc là hạt tóc, nhìn củ khoai là củ khoai thôi. Trời ơi, tự kêu thầm và dai tráng xuống mặt bàn họp. Dương, cái sự thật hữu hình xương thịt hay chỉ là một thoáng chiêm bao của anh? Cuộc đời phải diễn ra một cách nghiêm túc, nhưng đây là sự nghiêm túc cần đạt tới ư? Anh nhận ra anh đang tỉnh táo hoàn toàn vì nghe thấy ông thống quát nạt đám đông ồn ào ở ngoài cổng trường. Family Homemade. Trong cõi người mênh mông có một khuôn mặt khó trộn lẫn. Ông thống với tục danh học trò đặt cho Thống Bá Tra. Còn vài tháng nữa ông thống bước vào tuổi 60 và sẽ về nghỉ hưu. Trong bóng chiều của cuộc đời và tuổi tác, nhiều bộ phận trọng yếu ở thân xác ông, ở cái con người nhìn thấy của ông đã sơ cứng, lão hóa, chết mòn. Tóc rụng, răng long, lông mày bạc, chai chân, chai tay, sừng quá, hết cảm giác sống. Và căn bệnh cao huyết áp, di chứng của một cuộc chấn động tâm thể nặng nề, hành hạ ông hàng ngày, khiến ông xao xác, uể oải lắm lúc và sẵn sàng gây nên những cơn kịch biến hiểm nguy cho tính mệnh ông. Nhưng, ngoài cái phần thể xác đo đếm, đánh giá rõ ràng được ấy, ông còn một con người nữa, con người không nhìn thấy, con người vô hình này đối với tự còn rất lạ lẫm và bí hiểm. Thoạt đầu, mới chỉ là dăm ba câu đối thoại khi giao đãi thượng tình hay tranh luận và đàm tiếu, tự đã thấy ngờ ngợ, con người này có cái ung dung của lão giả An Chi, lại có cả cái dẻo dai của tuổi già còn muốn nhập cuộc. Tổng hợp những câu ông nói, những việc ông làm, tự nhận ra, ngoài tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ tha thiết, ông còn là một nhân cách đàng hoàng. Ông không phải là người long tông, tạp vụ, thủ trống, mang bóng hình mờ mờ, xô xui vô nghĩa ở cái gian phòng cỏn con trong mái trường nho nhỏ này. Một tối, thấy tự ngồi cặm cụi chép lại bài Đối Nguyệt, thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tự chiếc giường mình nằm, song song với chiếc phản gỗ của tự nhìn sang, ông tặc tặc lưỡi. Chà, nét sổ khỏe và thẳng. Chữ thầy tự bay bướm mà vẫn khuôn mức lắm, có thần lắm. Chẳng hay cậu ấm theo đòi Hán học được mấy niên, đã đọc qua những trang sách thánh hiền nào? Rất thích cách nói văn vẻ cổ nhã của ông, tự liền đưa đón. Kẻ học sinh này muốn được tiên sinh mở lòng tâm sự chút ít về mình đã à? Ông cười hòa nhã. Nhờ tổ ấm gia phong cũng nhặt nhạnh được dăm ba chữ thanh hiền rơi giải ở chung học đường. Nhưng văn chương còn lạc chạc, ý tứ còn nông nổi lắm, đâu dám nhận là tiên sinh thầy tử. Thì ra, ông là con dòng cháu giống một dòng họ danh sĩ, toàn các bậc đại khoa ở đất Nam Hà khi trước. Tự được cha kèm cặp và dỗ, mới chỉ học hết Tam Thiên Tự, Ngũ Thiên Tự, Âu Học Ngũ Ngôn Thi, những bộ sách đơn giản cấp sơ học. Còn ông đã học hết Thiên Tự Văn, Hiếu Kinh, Minh Đạo Giáo Huấn, học vấn trọn vẹn, ý chí hơn người. Ông lại là người gặp thời và lập kỳ công hiếm có. Chính ông là người trẻ trai cầm mã tấu dẫn đầu đoàn nông dân xã mình lên cướp chính quyền quyền lỵ quê nhà, rồi sau đó nhập vai vị chủ tịch ủy ban cách mạng lâm thời xã khi cách mạng tháng 8 bùng nổ và thành công trên toàn cõi đất nước. Ấy thế, áo bỏ trong quần, mặt nhà nho dở, văn dốt, vũ giác, Nhưng được cái nhiệt thành nên cũng ra tay chèo chống. Một thời nhất thống Sơn Hà Lưu Bá Ôn rồi đấy chứ. Kể lại đoạn đời này với Tự, ông nhạo mình như vậy. Thật tình, ông Thống là con người thực hiện đúng nguyên lý. Lấy tâm trí làm thầy, lấy đời làm gốc. Học vấn và đời sống biến quyền hòa nhập trong ông, tạo nên một cốt cách riêng. Ông thông thấu tỏ tường, chứ đâu có phải là ông già lỗ mổ, ngang ngửa chăng chớ. Ông còn bén nhạy tinh tế lắm. Nói về cái tinh ranh của anh học trò đời nay, ông kể. Nội quy nhà trường đề ra là giờ học, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Được, nó vẫn có cách ra vào thoải mái đàng hoàng. Thế này, nó từ lớp ra, đứng một chỗ, chờ tôi ngồi ở phòng thường trực, cúi xuống châm điếu thuốc, mới nhanh chân bước tới. Bác ơi, cháu có thằng em học ở lớp 11A, bác cho phép cháu vào. Vừa thấy tôi ngẩng lên, nó đã gãi đầu, gãi tai nhăn nhó, đề nghị vậy. Hàng trăm học trò, biết đâu rằng, nó đóng giả vai huynh trưởng học sinh. Thế là tôi xô tay. Anh ra đi, hết giờ học mới được vào. Trúng cái nó rồi, nó tót ngay ra, mua thuốc lá hút. Lúc sau lại lợi dụng mình sơ ý, nó tiến đến. Lần này nó trở lại vai học trò. Bác ơi, đang giờ học, nhưng cháu đói quặn ruột. Bác cho cháu ra ngoài cổng. Tất nhiên là tôi quát. Vào đi. Và nó còn mong gì hơn nữa. Thế là nó ung dung đút hai tay hai túi quần, đủng đỉnh đi vào. Ông kết luận. Kính đấy mà hở, hở đấy mà kính. Ngẫm ra có cái gì là một chiều tuyệt đối hoàn hảo đâu. Ông còn gần đời, còn hốm lắm. Ông bảo xem phim màn ảnh rộng, con mắt nó thanh thoả, khác nào như cắn miếng giò ngập răng. Hết loe lại côn, mốt đến rồi mốt đi. Hết việc rồi hay sao mà lại hò nhau đi chống mốt. Ông mặc quần ta rộng đủng đỉnh để thằng bé con của mình đỡ nghề ngà vất vả. Chỉ đến như các nhà lãnh đạo mặc vuông tay trọn, cũng chẳng dám mạnh cái khoản này thầy Tự à. Kính thưa quý vị, trong văn phòng chỉ có ông Dương, bí thư chi bộ, đang ngồi chỉnh tề trên chiếc ghế đặt ở vị trí chủ tọa giữa cái bàn họp. Sau lưng ông là bức tường treo la liệt bằng khen, cờ thưởng. Giây phút hồn nhiên vui vẻ sáng nay chỉ là khoảnh khắc nhất thời. Giờ đây, ông trở lại vẻ nghiêm nghị quen thuộc hàng ngày. Tay nâng tờ báo thành phố một cách trân trọng, với giọng đọc ấm vừa đủ cho chừng 10 người nghe, ông đọc bài xã luận. Ông nuốt hơi nhả chữ, ngưng nghĩ mỗi khi gặp dấu chấm, dấu phẩy, hết sức chính xác, lại uốn lưỡi thật rõ những lúc gặp phụ âm S, X. Cứ như ông làm nhiệm vụ phát thanh viên đọc bản tin chậm hoặc là đang đọc mẫu cho học trò cấp 1 viết chính tả vậy. Đang còn mải mê, đắm chìm với những tin tức thì có tiếng reo vui của thầy Tự khiến cho ông Dương giật mình và làm rơi tờ báo xuống bàn. Mặt người bí thư ngay ra, rồi hai con mắt chớp chớp liên hồi, không kìm nén được sung sướng, Tự đập hai nắm tay xuống bàn như chuông reo, như trống nổi để báo tin anh ôn thi môn văn cho học sinh của mình đúng với đề thi. Cho tới khi Tự lặp lại tiếng reo lần thứ hai mà ông vẫn chưa hết ngớ ngẩn khi biết Tự đã thể hiện niềm vui không đúng chỗ. Nhưng đã lỡ miệng rồi, làm sao không thể giải thích cho ông Dương được. Anh hạ giọng cố nói cho thật bình thường, nhưng cặp mắt của người bí thư trợn trừng dương lên, giờ Tự biết ngay mình đã một lần nữa sai lầm nên liền im bặt. Trong mấy phút yên lặng dưới cái nhìn soi mói của bí thư Dương, Tự bỗng cảm thấy đang phải chịu một sức ép tâm lý hết sức nặng nề. Dương như đang lột trần, đang lộn trái anh ra khám xét xem anh có thông đồng với ông Thống xem đề trước hay không. Liệu Tự có thoát khỏi sự chụp mũ của tay bí thư già này không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 13 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình Đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.